Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202. Vượn bên trên có người. Nam, Vân Nam căn cứ khu. Tất cả quân dân, võ giả đều là nơm nớp lo sợ. Nhãn lực của bọn hắn không kịp Tuyệt Điên. Có thể vài trăm dặm bên ngoài, kia khoảng chừng phạm vi trăm dặm cuồn cuộn mây đen cùng thỉnh thoảng đánh rớt lôi đình vẫn là nhìn thấy, lại thêm, khi đó mà xa xa truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Dù là cách hơn 400 dặm, cũng có thể thấy rõ ràng. Trong thành cửu phẩm, xuyên thẳng qua tại nhà cao tầng ở giữa, an ủi phổ thông quân dân võ giả: mọi người không nên kinh hoàng, nhân tộc ta cao thủ đã tới cửu đầu xà hoàng hang ổ, đang cùng cửu đầu xà hoàng chém giết. Nhân tộc ta trải qua rất nhiều gặp trắc trở, đi thẳng đến hôm nay. Dù là lần này cả nước yêu thú thú triều bộc phát, lại có sợ gì? Tất cả căn cứ lớn thị, vệ thành vũ khí hạt nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào đều có thể đối yêu thú thú triều tiến hành nổ hạt nhân. Võ đạo cục quản lý người lãnh đạo tối cao, Vân Quốc đệ nhất cường giả Vương Bộ trưởng ngay tại liên lạc 6 đại thánh địa cường giả. Có hắn dẫn đầu nhóm chúng ta tác chiến. Trận chiến này, tất thắng. Khóc cái gì khóc, phế vật. Đại chiến còn chưa bộc phát, liền khóc sướt mướt, liền cái nữ nhân cũng không bằng 11. Ngươi cái này nhị phẩm, là đớp cứt ăn ra sao? Vân Nam võ đạo cục quản lý cao ốc, Cơ Bần lại một lần nữa bấm Vương Hầu điện thoại. Các loại chấn kinh, ngoạt tào, mẹ nó cái quỷ gì, các loại từ ngữ theo miệng bên trong đua ra. Nhường Vương Hầu càng thêm kiên định xử lý, cao phẩm võ giả xóa nạn mù chữ lớp, ý nghĩ. Đạn hạt nhân bị một đạo lôi đình đao cương bổ bảo. Tô Trạch tựa hồ cũng chưa chết. Vương Bộ trưởng, cự ly quá xa, ta không cảm ứng được. Bất quá Tô Trạch phải cùng cửu đầu xa hoàng đang chém giết lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, ngoạt tào, thật thô thiên lôi, một đạo kiếm quang bổ trúng lôi đình, nổ tung. Vương Hầu, ngoặc kép, hắn thân ở kinh đô thành võ đạo cục quản lý tổng bộ. Nghe đến đó, lại một lần nữa trực tiếp cúp điện thoại, cũng chú ý không lên cái khác, thân hình lóe lên, bay thẳng ra cao ốc, trong nháy mắt lên không, quanh thân khí huyết tinh quang quấn quanh, hướng về Vân Nam căn cứ khu cực tốc tiến đến. Điện thoại giọng nói phát trực tiếp: mẹ nó, Cơ Bần loại này giải thích rất khó để cho người ta trong đầu não bổ ra hình ảnh cảm giác, càng nhiều hơn chính là một loại muốn đem hắn nhét vào trong trường học đi đọc sách xúc động. Lần tiếp theo nếu có võ đạo giải thi đấu, liền để Cơ Bần cái này chó đồ vật đi làm giải thích. Vương Hầu một bên phi hành, một bên thầm mắng, hắt xì, ở xa Vân Nam căn cứ khu Cơ Bần hắt hơi một cái. Chợt nhìn thoáng qua điện thoại, bất mãn thầm nói, lại treo lão tử điện thoại. Cái này Vương Bộ trưởng làm cái gì máy bay? Như thế không chú ý chiến cuộc sao? Dù sao điện thoại đã treo, Cơ Bần nhịn không được, lập tức bay ra võ đạo cục quản lý cao ốc. Tây song bản nạp nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm bên kia động tĩnh tựa hồ đã ngừng lại. Có thể cụ thể tình huống như thế nào? Hắn đi vào ngoài thành hàng rào điện cửa ra vào chỗ. Lúc này nơi này quân đội tập kết, đại lượng võ giả hội tụ, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân viên tình báo đâu? Cơ Bần sắc mặt ngưng trọng, hỏi, nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tình hình chiến đấu như thế nào? Cơ Bần đại sư, một vị cửu phẩm đi tới. Hắn là Vân Nam căn cứ khu bản thổ võ giả, phụ trách là Vân Nam căn cứ là võ đạo cục quản lý hệ thống tình báo. Đoạn này thời gian, một mực tại mật thiết giám thị lấy tây song bản nạp nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm bên kia động tĩnh. Lúc này vị này võ giả, đầy người chật vật, trên thân nhiều chỗ bị thương. Cắn răng nói, Cơ Bần đại sư, nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm bên kia có đại chiến phát sinh. Đại chiến động tĩnh quá mức kinh khủng. Dù là ta cùng các huynh đệ cự ly nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm còn có 7-80 dặm địa, vẫn bị tác động đến. Mấy vị huynh đệ tại chỗ mất mạng, chỉ có ta một người trốn thoát. Cái gì? Cơ Bần con ngươi co rụt lại. Hắn lại là biết rõ. Bởi vì nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm tính đặc thù, cho nên phụ trách giám sát bên kia đều là cao phẩm võ giả. Nhưng mà chiến đấu dư ba tác động đến 7-80 dặm địa, chỉ có một vị cửu phẩm võ giả bị thương đào mệnh sống tiếp được. Bởi vậy có thể thấy được ngay lúc đó chiến đấu mạnh đến cái gì cấp độ. Mộc Tĩnh Vân còn chưa trở về. Không có, Cơ Bần lại hỏi một câu. Hắn có lòng muốn đi trước xem xét. Có thể giờ phút này Vân Nam căn cứ khu chỉ có hắn một vị tuyệt điên tỏa chấn. Quân bộ tuyệt điên cùng Vương Hầu chưa đã tìm đến. Hắn không dám tự tiện ly khai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hàng rào điện bên cạnh đài cao trên khán đài, một vị cầm bội sô lớn nhìn kính mắt quân nhân hoảng sợ nói. Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người cùng đủ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nhưng mà không thu hoạch được gì. Cơ Bần lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phổ thông vũ giả thị lực có hạn, mà hắn nổi danh nhất chính là cảm giác bén nhạy cùng nhãn lực. Mơ hồ nhìn thấy nơi xa chân trời có một cái hắc điểm đang nhanh chóng hướng về Vân Nam căn cứ khu tiếp cận. Kia hắc điểm tốc độ cực nhanh, bởi vì không ngừng tiếp cận, hình thể trở nên càng lúc càng lớn, hình dáng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Cơ Bần con ngươi hèn mọn, cao giọng nói, là Bơ Ma Nguyên Thủy Xâm Lâm bá chủ, Tử Tình Kim Mao Viên. Tất cả mọi người nghe lệnh, tiến vào tình trạng giới bị, vũ khí hình nhân, chuẩn bị, không quân tiểu tổ, chuẩn bị xuất kích. Từng đầu chỉ lệnh, hạ đạt xuống dưới, chỉ là, mệnh lệnh của hắn chưa truyền đạt xong xuôi. Kia cầm kính viễn vọng quân nhân, lại là kinh dị một tiếng. Cái này công nghệ cao đồ chơi, nhưng so sánh tuyệt điên thị lực mạnh hơn nhiều. Hắn mơ hồ nhìn thấy, đầu kia hình thể to lớn khuôn mặt dữ tợn Tử Tình Kim Mao Viên mang. Còn ôm một đầu to lớn, rắn. Một bên bay, một bên gặm, thân là trấn thủ Vân Nam căn cứ khu quân nhân, một chút liền nhận ra con rắn kia, lập tức kinh một tiếng. Tử Tình Kim Mao Viên đánh chết hắc đầu kiếm xa, ngay tại nuốt ăn hắc đầu kiếm xa thi thể. A, không đúng, Tử Tình Kim Mao Viên trên bờ vai, có người, cái gì? Tất cả võ giả, quân nhân đều là một mặt chấn kinh, không thể tin nhìn về phía cầm kính viễn vọng vị kia sĩ binh. Cái này sĩ binh hận không thể đem kính viễn vọng trực tiếp dọc theo cái mấy dài ngàn mét. Có thể cự ly quá xa, kia bóng người quá mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo tiếng xé gió lên, ngay sau đó, một đạo vạn mét tinh hà đại đạo hư ảnh kéo dài. Vương Hầu vậy mà chạy tới, theo kinh đô thành đến Vân Nam căn cứ khu, hơn 2.000 km đường, hắn chỉ dùng 20 mấy phút thời gian, tốc độ cực hạn, vượt qua 4 lần vận tốc âm thanh, chân hắn dẫm vạn mét tinh hà đại đạo, xa xa nhìn lại, liền nhìn thấy Tử Tình Kim Mao Viên bay lên không mà tới. Lúc này hừ lạnh một tiếng, quát, Tử Tình Kim Mao Viên. Dừng bước, ngươi như còn dám tiến lên, ta Vương Hầu liền cùng ngươi không chết không ngớt. Ngoặc kép, PS, các đại lão, cầu mấy cái tự động đặt mua a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.